rằng mình mong nhớ. Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ. Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó, cho đến phút giây ta vô tình biết rằng ta tìm thấy nhau. Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôi, vì tình yêu đến nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồi. Chẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tối, anh sẽ hát lên bao câu tình ca vì yêu em thế thôi. Thật lòng anh muốn và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình, để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ. Thật lòng anh muốn và luôn muốn là người nắm tay em suốt đời, vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời. Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời. Mà sẽ có lúc đường dài trông rỗng, mịt mờ tháng ngày chẳng tha thiết điều gì trong lòng. Thì gần lại bên anh chút nữa, vì ta chẳng có quá nhiều ngày để sống, để cho mỗi phút giây ta gần nhau ngọt ngào những bão giông. Thật lòng anh muốn và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình, để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ. Thật lòng anh muốn và luôn muốn là người nắm tay em suốt đời, vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời. Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời. Rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình, để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ. Oh, oh, oh. Thật lòng anh muốn và luôn muốn là người nắm tay em suốt đời, vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời. Có ai nào muốn xa rời. Vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời. Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi.